Bạn gái tai tiếng, chương 79, chờ chị về nhà. Khóc chuyện audio.com. Những ngày sau đó, Tô Phùng Tần vội vàng chuyện công tác, đi sớm về trễ, sắc mặt càng tái nhợt gầy gò hơn. Nhưng nàng xưa nay không đàm luận chuyện công tác cùng Tịch Sư Tử. Tịch Sư Tử không biết nên giúp nàng thế nào, chỉ có thể mỗi ngày nấu một bữa cơm ngon chờ Tô Phùng Tần trở về. Nhìn nàng ăn nhiều một chút. Mỗi lần sau khi Tô Phùng Tần ra cửa, Tịch Sư Tử sẽ ngồi trước máy vi tính, tìm kiếm tin tức mới nhất liên quan tới Tô Phùng Tần và Lam Dịch. Tình cảnh của Lam Dịch càng ngày càng khó khăn, tình cảnh của Tô Phùng Tần cũng càng ngày càng gian nan. Cơ hồ bất cứ tin tức tài chính và kinh tế nào cũng nhắc tới chủ đề này. Danh hiệu nữ vương thiên tài của giới thương nghiệp một thời bỗng chốc tiêu tan. Cha mẹ nuôi trong truyền thuyết của Tô Phùng Tần vẫn ở khách sạn trong thành phố. Mỗi ngày đều nhận phỏng vấn của từng công ty truyền thông. Không ngừng đề cập tới câu chuyện không có thật kia. Tuy phẫn nộ của dân chúng đã qua thời kỳ đỉnh điểm, thì Tô Phùng Tần vẫn bị chửi rủa khắp nơi. Cơ hồ trang bìa của tất cả các mặt báo đều có một đám người không ngừng mắng Tô Phùng Tần, giống như nàng có thù giết cha với họ. Tịch Sư Tử mím chặt môi, ngồi trước máy vi tính phát ngốc. Trên phương diện công tác cô thật không thể giúp Tô Phùng Tần. Loại cảm giác bất lực này, khiến cô cảm thấy bản thân thật thất bại mà trước nay chưa từng có. Mặc dù biết Tô Phùng Tần hiện tại hẳn còn đang vội vàng thu dọn cục diện rối rắm ở công ty, hẳn không thể tiếp điện thoại của cô, nhưng Tịch Sư Tử vẫn muốn thử, bấm số điện thoại của nàng. Tiếng chuông đổ hai lần rất nhanh thì kết nối. Âm thanh đầu tiên lọt vào ống nghe là tiếng ồn ào bên kia đầu dây. Có thể nghe ra là tiếng vài người đàn ông đang tranh luận. Ai cũng to tiếng, mấy người tiếp tục bàn. Tôi tiếp điện thoại, giọng Tô Phùng Tần lạnh băng. Rất quả quyết và uy nghiêm trên hẳn mọi người. Tựa hồ khiến ai nghe thấy cũng không tự chủ được nghiêm trang. Ngoan ngoãn nghe chỉ lệnh. Tiếng động ồn ào bên kia trong nháy mắt liền ngừng lại. Tịch Sư Tử áp điện thoại sát vào tai, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của Tô Phùng Tần ở đầu dây bên kia. Tiếp theo là tiếng giày cao gót dẫm trên sàn nhà. Tịch Sư Tử đoán Tô Phùng Tần đã rời khỏi văn phòng. Bởi vì sau khi tiếng bước chân vang lên không bao lâu, tiếng cãi vã lại vang lên, chỉ là càng ngày càng xa. Cho đến khi không còn bất kỳ tiếng động nào nữa, Tô Phùng Tần khe khẽ kêu một tiếng. Sư Tử, giọng nói ôn nhu tựa hồ pha lẫn chút vui mừng, hoàn toàn khác xa với giọng nói nghiêm khắc lạnh lùng ban nãy. Tịch Sư Tử không tự chủ cong khóe môi. Sao lại điện thoại cho chị? Tô Phùng Tần hỏi. Tịch Sư Tử vô cùng hiểu chuyện, từ trước tới nay chưa bao giờ quấy rầy khi nàng đang làm việc. Có đôi khi chỉ nhắn vài mẫu tin nhắn nhắc nàng ăn cơm. Nhưng lúc nào cũng vừa đúng lúc nàng tan làm. Điều này khiến Tô Phùng Tần vừa vui cũng vừa mất mát. Hôm nay Tịch Sư Tử phá lệ gọi điện thoại cho nàng trong thời gian làm việc. Hoàn toàn khiến Tô Phùng Tần có chút giật mình, thậm chí còn có chút vui vẻ. Chỉ là, em đột nhiên rất nhớ chị. Giọng Tịch Sư Tử nhẹ nhàng, nhu hòa giống như đám mây trên trời. Đồ ngốc, chị mới rời khỏi nhà 2 giờ thôi mà. Tô Phùng Tần cắn cắn môi, ngữ khí mang theo ý cười cùng mấy phần trêu tức. Nhưng vừa dứt câu nàng lại cắn môi nhẹ giọng đáp lại. Chị cũng rất nhớ em. Đạt được câu trả lời mình muốn, đóng máy tính lại, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên ban công. Bây giờ chị ở đâu? Tịch Sư Tử hỏi. Phòng giải lao cạnh phòng họp. Chỉ có mình chị à? Tịch Sư Tử lại truy vấn. Sao vậy? Tô Phùng Tần khiêu mi hỏi lại. Em muốn hôn chị. Tịch Sư Tử xuống giọng, tim đập liên hồi, đầu bên kia điện thoại đột nhiên an tĩnh. Chỉ có thể nghe tiếng Tô Phùng Tần hô hấp có vẻ nặng nề. Sau mấy hơi, giọng Tô Phùng Tần mang theo ý cười truyền đến. Phát tình à? Tịch Sư Tử thế mà cây ngay không sợ chết đứng nhẹ gật đầu. Tô Phùng Tần im lặng, giữa trưa em hầm canh bồ câu, em mang tới cho chị được không? Tịch Sư Tử đổi chủ đề cực nhanh, Tô Phùng Tần khe khẽ thở dài, nhìn bàn đối diện có đặt một chiếc máy pha cà phê. Đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên góc bàn, mặc dù chị rất muốn, nhưng đáng tiếc giữa trưa đã có hẹn, phải đi với một vị khách, đêm nay sẽ về hơi khuya, đừng chờ chị, nhớ ngủ sớm một chút. Vậy à, Tịch Sư Tử có chút mất mát lên tiếng. Thất vọng sao? Tô Phùng Tần cười hỏi. Cúi đầu vuốt ve một gốc vạn niên thanh trong tay. Đôi mắt khép hờ, nét mặt lạnh lùng khó nén sự thất vọng trong lòng. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi. Vậy đêm nay chị sẽ về nhà sớm cùng em dùng bữa tối. Tô Phùng Tần khe khẽ thở dài, ôm ngực tựa ở bên cạnh bàn. Trên mặt là sự cưng chiều ôn nhu, thanh âm có chút kéo dài, tựa như đang dỗ một đứa trẻ. Một nhân viên nữ cầm ly tới phòng lấy nước trùng hợp nghe được tiếng của Tô Phùng Tần. Không thể tin mở to hai mắt nhìn, dáng vẻ giống như vừa thấy quỷ. Đừng nói là gần đây công ty xảy ra chuyện, lời đồn đại về Tô Đồng bay đầy trời, nhưng nàng suốt ngày vẫn giữ nguyên vẻ xinh đẹp trên khuôn mặt. Cho dù là Tô Phùng Tần của trước kia, thì lúc nào vẻ mặt của nàng cũng lễ phép ôn hòa. Chưa ai thấy được sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt tràn ngập nét xuân xanh như thế này. Nữ nhân viên trợn mắt hốc mồm nhấc không nổi bước chân. Còn có giọng nói ôn nhu chảy lênh láng như nước kia của Tô Đồng. Đừng nói là người đang nói chuyện với nàng, ngay cả một cô gái như cô nghe xong còn thấy tim đập nhanh. Không phải nói muốn tiếp khách hàng à? Tịch Sư Tử nghe Tô Phùng Tần nói về, nhãn tình liền sáng lên. Sao vậy, muốn chị đi lắm à? Tô Phùng Tần giống như cười mà không phải cười hỏi lại. Đừng, về với em đi, Tịch Sư Tử trả lời nhanh chóng. Sợ Tô Phùng Tần thay đổi chủ ý, chỉ là, có phải chậm trễ công tác của chị không? Tịch Sư Tử nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Tô Phùng Tần. Mấp máy môi, hỏi dò, không sao, một đêm mà thôi, chậm trễ không sao cả. Tô Phùng Tần ung dung đáp. Vậy chút nữa em đi mua đồ ăn. Ánh mắt Tịch Sư Tử sáng lấp lánh. Thiếu chút nữa đã không thủ hạ lưu tình bứt trụi lá của cây vạn niên thanh. Chờ chị về. Tô Phùng Tần cắn môi cúi đầu cười. Xưa nay Tô Phùng Tần chưa từng nói tạm biệt với Tịch Sư Tử. Cơ hồ lần nào cũng chỉ nói. Chờ chị về. Tựa như mỗi lần nói xong câu này, nàng mới an tâm. Tịch Sư Tử cũng không biết từ lúc nào. Hiểu rõ Tô Phùng Tần tới vậy, chỉ cần mỗi lần nàng nói như vậy, cô đều sẽ nghiêm túc thâm tình trả lời. Chờ chị về nhà, cúp điện thoại xong, Tô Phùng Tần dương mắt nhìn về phía nhân viên nữ còn đứng ở cửa với cặp mắt đần độn không nhúc nhích. Mặc dù cà phê nâng cao tinh thần, nhưng uống nhiều quá không tốt cho sức khỏe, nên uống trà thì tốt hơn. Tô Phùng Tần lôi ra khỏi ngăn kéo hai gói trà nhỏ. Lúc đi ngang qua nữ nhân viên, thuận tay đặt vào tay cô ấy một gói. Sau đó dáng người uyển chuyển rời đi. Nhân viên nữ còn đứng ngốc tại cửa ra vào, nâng gói trà nhỏ trong tay lên. Quay người nhìn thân ảnh Tô Phùng Tần dần xa. Trời ạ, Tô Đồng thật ôn nhu. Thật biết quan tâm à. Khi Tịch Sư Tử đang đẩy xe đẩy nhỏ trong siêu thị thì bất chợt nhớ tới Hứa Thanh Khê. Tiện tay gọi một cú điện thoại qua. Cũng không biết Hứa Thanh Khê đang làm gì, một hồi lâu mới nghe điện thoại, thở hổn hển nóng nảy hỏi. Sư Tử, có chuyện gì không? Mình đang bận, mình chỉ muốn hỏi một chút, hôm học thì gọi điện thoại cho cậu hỏi mình ở đâu? Vì sao cậu không nói cho chị ấy biết? Tịch Sư Tử nhếch môi, chân mày nhíu thật chặt. Sư Tử, cậu hẳn phải biết mình nghĩ gì chứ? Hứa Thanh Khê vẫn thở hổn hển. Trả lời có chút qua loa, thế nhưng cậu không nên như vậy. Tịch Sư Tử có chút không vui, mặc dù biết Hứa Thanh Khê vẫn luôn muốn tốt cho mình. Nhưng lần này nàng thật khiến Tịch Sư Tử khó chịu. Hứa Thanh Khê trầm mặc một hồi lâu, mới nhẹ giọng trả lời. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ áy náy. Mình biết sai rồi, nên mới đi kiếm cậu. Đừng nói với mình, cậu biết cậu sai thì hãy đi xin lỗi học tỷ đi. Tịch Sư Tử không buông tha, cậu có cần phải vậy không? Được rồi mình xin lỗi, là do mình sai, hôm nào sẽ theo cậu đi xin lỗi học tỷ của cậu. Hài lòng rồi chứ, Hứa Thanh Khê chán nản. Sau khi hừ một tiếng, vẫn ngoan ngoãn xin lỗi. Đêm nay mình nấu cơm, cậu có thể tới nhà mình dùng bữa tối. Sau đó xin lỗi học tỷ, Tịch Sư Tử đề nghị, thần sắc dễ coi hơn một chút. Đẩy xe đẩy từ từ di chuyển qua khu rau quả. Đau, ở đầu bên kia điện thoại. Hứa Thanh Khê đột nhiên kêu đau một tiếng. Gì vậy? Tịch Sư Tử hỏi. Không sao, hôm nay mình không đi được. Hôm nào đi, hôm nào, cứ như vậy mình cúp trước. Yêu cậu, bye bye. Hứa Thanh Khê thật nhanh nói dứt lời. Liền cúp điện thoại, Tịch Sư Tử còn cầm điện thoại kêu tốt tốt. Khiêu Mi vẻ mặt vô cùng ngờ vực. Trong căn phòng không mở đèn, dù màn cửa đã được kéo lên nhưng vẫn còn rất tối. Trên chiếc giường trắng tinh có hai thân ảnh đang quyện vào nhau. Hứa Thanh Khê cúp điện thoại, tiện tay ném di động qua một bên, sau đó lưu loát nhấc chân một cước đá văng người đang vùi ở giữa hai chân mình. Cau mày giận sẵng giọng, cô là chó à, còn cắn người. Nói xong cũng đứng lên, thân thể trần truồng đứng trên sàn nhà. Nhặt nội y ném ở một bên góc bàn lên, mặc vào, thân thể trắng như trứng gà bóc vỏ, vừa thon thả vừa đầy đặn, ăn no rồi đi, có lương tâm quá nhỉ, người nằm lì ở trên giường lười biếng chống cằm, con mắt mang 10 phần vô lại rơi vào cặp mông trắng nõn của Hứa Thanh Khê. Thạch Bách Hợp, chúng ta thế này vô cùng thiếu đạo đức, Hứa Thanh Khê lưu loát mặc đồ lót, cắn môi tỏ ra ảo não và hối hận. Vậy bỏ hắn đi, quang minh chính đại đến bên tôi. Ánh mắt Thạch Bách Hợp đột nhiên ôn nhu. Nàng chăm chú nhìn Hứa Thanh Khê chằm chằm. Cô điên rồi sao? Hứa Thanh Khê đột nhiên quay đầu. Đôi mắt sáng quắc, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Thống khổ mà bất lực. Tôi không thể thương tổn Tân Vũ. Tôi không thể thương tổn người nhà của mình. Người nhà của anh ấy. Nhưng em đã tổn thương. Không yêu hắn mà vẫn gả cho hắn. Chẳng lẽ không phải tổn thương à, nếu như không phải em. Có lẽ hắn sẽ tìm được một người yêu hắn thật sự chịu gả cho hắn. Thạch Bách Hợp không lưu tình chút nào vạch trần sự thật. Đủ rồi, đây quả thật là lần cuối cùng. Tôi sẽ không gặp cô nữa. Hứa Thanh Khê mệt mỏi nhắm mắt, cài cúc áo cuối cùng. Cầm lấy túi xách trên bàn chuẩn bị rời đi. Đây tuyệt đối không phải lần cuối cùng. Bởi vì em thèm khát tôi như tôi vẫn hay thèm khát về em. Thạch Bách Hợp quấn quýt si mê nhìn bóng lưng Hứa Thanh Khê. Nhẹ nhàng lẩm bẩm, cách chương.